Chương 5. 0176 đại tá trận. Lúc này vận chuyển một chút mộc linh lực lượng, một trưởng vỗ tại người tới ngực. Nhưng nghe rắc rắc một tiếng rung động, vật kia đầu tựa như rủ xuống, có loại gãy xương đứt gãy cảm giác. Nếu như người bình thường, bị Đinh công tử dạng này vỗ, tự nhiên là lập tức chơi xong, không có khả năng lại có động tác gì. Có thế hiển nhiên, trước mắt thứ này, rõ ràng không phải cái gì người bình thường. Chỉ nghe liên tiếp xương cốt cạc cạc rung động, tại tối tăm tĩnh lặng trong động quật, có chút lệnh người dùng mình. Cái kia cúi đầu thấp xuống bóng đen chậm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt song toát ra hai bụi xanh mơn mởn quỷ hỏa. Tại đen nhánh trong động quật vừa chiếu, Tiểu Mục lập tức ghét bỏ né qua mắt. Đột nhiên, một cái tay tìm được nàng vai, cách lồng phòng ngự một chảo, lại cấp tốc bị phòng ngự chi quang cho bắn ngược lại. Cái kia người như là bị bắn ngược đau đớn, trong miệng hùng hùng hổ hổ thì thầm lên tiếng, xú nha đầu, ngươi thấy rõ ràng lại đánh. Tiểu Mục quay đầu liếc nhìn, đầu lông mày đều đắm lên, tại sao là ngươi? Làm sao lại không thể là ta rồi? Người kia tức giận xông nàng liếc một cái, lập tức nhìn qua phía sau nàng mặt liền biến sắc nói, mau cùng ta tới. Quay người hướng về phía bên cạnh vách đá vọt vào, lập tức liền mất tung ảnh. Tiểu Mục kỳ một chút, bên cạnh xem như toàn bộ là vách đá, cứng rắn băng băng tương đương rắn chắc bộ dáng, lại không có nghĩ rằng cái kia hàng một chút liền đi xuyên qua đi. Tiểu Kiều, đi. Đinh Doan hoán nàng một tiếng. Tiểu Mục lấy lại tinh thần, bên hai tiếng gió thổi lướt qua, nháy mắt ngửa đầu xem xét. Chỉ thấy vách đá trên đỉnh đen nghịt 30, 40 con trong mắt chớp động lên ú hỏa quỷ đồ vật, một đầu tiếp lấy một đầu. Có treo ở thạch nhũ bên trên, có ghé vào động rộng rãi đỉnh động. Chợt phát ra từng tiếng rít lên, từ bên trên ép leo xuống, hướng trên người bọn họ bổ nhào đánh thẳng. Hai người quyết định thật nhanh, dấn thân vào bên cạnh vách đá, một chốc liền từ bên trong xuyên qua. Tình cảnh trước mắt để chúng người vì đó sững sờ, chỉ thấy hơn vạn người ngồi tại một mảnh rộng lớn hình như võ đài nơi. Nếu không phải bốn phía y y nguyên âm hiểm âm thầm, vách đá khắp nơi tí tách rơi xuống nước, Tiểu Mục cơ hồ muốn hoảng hốt cho rằng, bọn họ giờ phút này chính bản thân ở vào tập võ đại tá trận. Trước mặt ngồi từng hàng giữ yên lặng binh sĩ, từng đôi mắt bỗng nhiên đều hướng hắn trên thân hai người quét tới. Tiểu Mục cùng Đinh Doãn là song song tiến đụng vào đại tá này trận tới. Mười phần đột ngột xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Đám người dò xét bọn họ tự nhiên QNZ đang đánh giá đám người. Này xem xét Tiểu Mục lập tức trong lòng hơi động. Ngồi hàng hàng những binh lính này, nhìn xem mười phần thống nhất trải lấy một hàng bím tóc, thân trên miếng vải đèn tiểu mã áo khoác, hạ thân quá gối da váy rơm, xuyên được đặc biệt như vậy, tự nhiên là Minh Châu người đặc thủ khẩu vị. Ngươi như thế nào âm hồn bất tán lại theo tới rồi? Á Kỳ Nhi mới mở miệng đập một câu, liền bị đứng ở bên cạnh mình Á Tư đảo qua một chút. Câm miệng. Á Lực Xoa bị phòng ngự đón đỡ chấn đến thấy đau thủ đoạn, liên tiếp tiếng phàn nàn. Đại ca ngươi không biết, mới ta ra dẫn hắn đi nhóm tiền đến, còn bị tiểu mặt than phòng ngự chi quang cho chân tới tay. Ngươi không có việc gì đi tu mở nàng làm gì? Minh Á Tư một mặt lạnh nhạt nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại không phải lần đầu tiên tiếp xúc này mặt đơ, phải biết nàng là cái gì tính tình người đi đó chính là cái bé nhím nhỏ, ai chạm đâm tay người nào. Á Lực một mặt không phục, xẹp xẹp miệng hừ một tiếng, miệng trong ụ cục thì thầm, còn không phải là vì nhắc nhở nàng. Minh Á Tư cứng nhắc hé ra lạnh lùng khuôn mặt, lớn cất bước đi đến Kiều Mộc diện trước, đã lâu không gặp.